Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 188. Phần 188. Nàng từ đâu tới đây? Muốn làm cái gì? Bốn bề vắng lặng. Diệp Thanh nói không có được đến đáp lại. Nhưng nàng cũng không có bởi vậy dừng lại kế hoạch. Nàng chắp tay trước ngực. Tập trung tinh lực. Kế tiếp cảnh tượng đủ để cho mỗi cái người chơi khác tiến DNA, Diệp Thanh mở ra lĩnh vực, xích hồng. Sắc tiểu ngọn lửa giống pháo hoa giống nhau nổ tung. Hình thành một cái lấy nàng vì trung tâm tuyệt đối lĩnh vực, này lĩnh vực biên giới bị khống chế đến. Cực kỳ tinh chuẩn, nó cũng đủ đà kích đến còn không có phản ứng lại đây Aran tinh hạm. Lại vừa vặn cùng Icarus tinh hạm bảo trì tuyệt đối an toàn khoảng cách bị bao phủ ở bên trong lĩnh. Vực tinh hãm, một người tiếp một người mà từ nguồn năng lượng cung thể bắt đầu nổ mạnh. Gần là mấy chục giây thời gian, Aran ở Icarus không thương một binh một tốt dưới tình huống. Tổn hại 12 con tinh hãm, video trước ăn dưa quần chúng còn không có phản ứng lại đây, Diệp. Thanh đối nàng thành quả phi thường vừa lòng. Cười nói, đẹp sao, vẫn như cũ không người trả lời. Nhưng này một lệnh người chú mục cử động sớm đã kích thích tới rồi sở hữu vây xem ăn dưa quần. Chúng, trước hết phản ứng lại đây chính là Ly Diệp Thanh gần nhất chúng đệ nhị căn cứ người chơi. Ở nàng kia lóa mắt lĩnh vực kết thúc trước tiên. Đệ nhị căn cứ tinh hạm lập tức hướng về Aran tiên phong còn sót lại bộ đội tiến hành truy. Kích ngày thí luyện bắt đầu còn không đến 2 giờ. Bọn họ liền lấy tính áp đảo lực lượng lấy được đầu thắng, trong lúc nhất thời. Các người chơi thế nhưng đã quên rốt cuộc bên kia là kẻ xâm lược thẳng đến chứng kiến trong phạm vi. Đã không có mặt khác viện trợ tinh hệ quân đội xuất hiện. Đệ nhị căn cứ tinh hạm chậm rãi lui đến tinh hệ phòng hộ võng trong vòng. Đứng ngoài cuộc người chơi mới từ vừa mới khiếp sợ trung hoãn lại đây, GM. Nàng khai quải. Sở hữu gặp qua Man La tinh hệ cùng Sa La tinh hệ hình tộc vương chiến đấu ký lục người chơi. Đều biết Diệp Thanh sử dụng tuyệt đối là lĩnh vực công kích, bọn họ liền không nghe nói qua người. Chơi còn có thể sử dụng lĩnh vực công kích. Quần chúng nhóm lại kinh lại nghi. Sôi nổi ở dạo chơi tinh tế quản trên mạng thật danh cử báo Diệp Thanh làm trò nhiều người như. Vậy mặt công nhiên khai quẩy, bọn họ đến muốn cái cách nói. Dựa vào cái gì có người còn ở thu thập đẳng cấp cao cơ giáp bản vẽ? Có người cũng đã tránh thoát cơ giáp trói buộc. Ở không người thâm không chung chiến đấu lên giống cái quái vật. Trò chơi như vậy bất công. Này còn chơi cái dám. Bất quá, cơ hồ là official website bị công phá hỏng mất tiếp theo phút. Vẫn luôn ở thật khi bá báo trò chơi tình hình thực tế trên màn hình xuất hiện một cái giải. Thích người giải thích nhìn qua cũng không lớn, ước chừng 20 tuổi xuất đầu, cây cọ màu hạt rẻ đầu tóc xử lý đến chỉnh chỉnh tề tề. Giơ tay nhấc chân chi gian có ẩn ẩn quân nhân phong cách, nhưng trên mặt biểu tình cực kỳ thả lỏng, màu xanh biếc đôi mắt lập lòe kích động chi tình, chào mọi người. Ta là White Hillbot, ta đem vì đại gia thật khi giải đáp lần này Icarus tinh hệ ngày thí luyện chung nghi vấn. White Hillbot một bên nói, một bên chỉ vào phía sau đầu chiến hồi phóng nói, Diệp Đại. Khụ, người chơi Diệp Thanh cũng không có khai quải. Nàng sử dụng chính là trong trò chơi đặc có kỹ năng tinh thần lĩnh vực. Kỹ năng mở ra thời gian vì Icarus tinh hệ ngày thí luyện tiếp theo cái đại sự kiện, người chơi. Diệp Thanh sở dĩ có thể trước tiên sử dụng kỹ năng này. Là bởi vì nàng kích phát Icarus tinh hệ che giấu sự kiện duy nhất thần thân phận, hắn phía sau. Trong màn hình xuất hiện Diệp Thanh vạch trần Icarus tinh hệ duy nhất thần thân phận ngọn nguồn. Bất quá này video thực xảo diệu mà cắt đi một ít đại chúng nhóm, không nên biết tin tức cuối cùng. Truyền đạt ra tới ý tứ chính là, đại gia không cần hoài nghi, ngươi không phải là bởi vì ngươi không đi Icarus tinh hệ. Đại gia phẫn nộ mới bị bình ổn, bị kích phát ra đối trò chơi nùng liệt hứng thú, trò chơi ngoại. Gần một tháng qua tung tin vịt là băng cướp người động tác cực kỳ cao điệu. Bọn họ còn tưởng rằng chỉ là nói giỡn, nhưng hôm nay trò chơi nội, Diệp Thanh hành động càng là cao điệu đến chấn kinh rồi chúng người chơi, đặc biệt là Icarus tinh hệ. Công tần, Icarus tinh hệ, mèo không ăn cá. Đoàn trưởng ngươi còn muốn khiếp sợ ta mấy năm. Băng cướp thiên hạ đệ nhất. Icarus tinh hệ, hoa ảnh, mụ mụ ta lại luyến ái. Vì cái gì ta không ở đệ nhị căn cứ? Băng cướp thiên hạ đệ nhất. Icarus tinh hệ hoàng kim tay trái. Diệp đại lão ngươi cũng quá biết. Các ngươi băng cướp thiên hạ đệ nhất, các loại cầu vồng thí một đợt lại một đợt. Nhưng giờ phút này Diệp Thanh còn không có thời gian đi xem công tần. Nàng bước lên Icarus tinh hệ tinh hạm, theo độc hành khách cùng Hoa Cúc Hiến cho hắn cùng nhau phản hồi đệ nhị căn cứ, hoan nghênh. Trở về, Hoa Cúc Hiến cho hắn một tay trống cầm trống ở khống chế trên đài cười. Mỗi lần ngươi đều có thể mang đến đại tin tức. Quả nhiên lần này cũng không làm đại gia thất vọng, Diệp Thanh nghe Hoa Hoa nói như vậy. Kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên. Kia đương nhiên, ai làm đây là ta đâu. Độc hành khách không nói một lời. Như suy tư gì mà nhìn Diệp Thanh, nàng sớm thói quen độc hành khách ít lời. Chỉ quay đầu hỏi hắn. Ta nghe nói đối diện chi viện tinh hệ chung cũng có người chơi tham dự. Người liên minh có tham dự đi vào sao? Ân, vậy ngươi như vậy tích cực xử lý đối phương thật sự không thành vấn đề sao? Nàng chính là thông qua tinh thần lực cảm nhận được. Độc hành khách ở đầu chiến trung tích cực đến không được. Không thành vấn đề. Người chơi ở chi viện tinh hệ tham dự độ cũng không cao. Quyết định không được trận chiến tranh này thắng bại, Diệp Thanh trầm mặc mà nhìn độc hành khách. Liếc mắt một cái, chậm rãi gật đầu, sau đó khoang điều khiển nội quỷ dị mà lâm vào trầm mặc. Ba người hai mặt nhìn nhau thế nhưng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hảo, tinh thần. Lĩnh vực có sử dụng hạn chế sao? Cuối cùng vẫn là độc hành khách đánh vỡ trầm mặc có. Trước mắt một ngày nội chỉ có thể sử dụng hai lần, tinh thần lĩnh vực sử dụng hạn chế. Diệp Thanh cũng không tính toán gạt Icarus tinh hệ thượng đồng đội. Lần này ngày thí luyện sẽ liên tục 7 ngày. Như vậy lẫn nhau gian tốt nhất có thể hiểu tận gốc rễ. Mới có thể làm tốt phối hợp. Đến nỗi bị bên ngoài người nghe được cũng không cái gọi là. Rốt cuộc bọn họ cũng không thể mỗi ngày theo dõi nàng, cho nên ngày thí luyện trong lúc có thể xử. Dụng số lần cũng không nhiều. Xem ra chúng ta đến hảo hảo lợi dụng. Hoa Hoa một bên nói một bên tự hỏi. Kế tiếp, người muốn xuyên qua ở các căn cứ chi viện. Không sai, tinh thần lĩnh vực triển khai thời gian vì 10 phút. Chỉ cần có thể xuất kỳ bất ý, liền đủ để tả hữu chiến cuộc. Độc hành khách hiểu rõ. Xem ra chúng ta lại có tân lợi thế, đó là đương nhiên, ba người gian không khí sinh động lên. Đúng lúc này, bọn họ thu được một cái đến từ S-Map thành trò chuyện thỉnh cầu người là Peleus, trong ấn. Tượng, Peleus vẫn luôn banh mặt, ít có tươi cười, nhưng lúc này như là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Ở màn hình lớn trước lộ ra hiếm thấy tươi cười, đệ nhị căn cứ tin chiến thắng ta thu được. Này thật đúng là một cái tốt nhất mở đầu. Cảm tạ các ngươi trả giá. Peleus tinh thần sáng láng. Trong lời nói biểu lộ kích động, này có thể vì Icarus tinh hệ công dân nhóm mang đến cực đại ủng hộ, Peleus đầu tiên là thao thao. Bất tuyệt mà ca ngợi đệ nhị căn cứ mọi người một phen. Sau đó nhìn về phía sắp không đứng được Diệp Thanh, hắn cười nói. Diệp quan chỉ huy, ta hiện tại ở đệ nhị căn cứ bộ chỉ huy. Chờ đợi các ngươi trở về, có lẽ chúng ta có thể tán gẫu một chút kế tiếp kế hoạch, chính hợp ý. Ta... Diệp Thanh cười đồng ý, tinh hạ một đường xử hồi đệ nhị căn cứ. Ở bỏ neo cảng chạm đất, Diệp Thanh xuống dưới sau. Liền đối Hoa Hoa cùng độc hành khách nói. Ở đi gặp Peleus phía trước. Chúng ta yêu cầu đơn độc mà. Tư mật mà thương lượng một chút, người muốn như thế nào thương lượng? Hoa Hoa đã sớm đoán trước đến Peleus tìm bọn họ đàm phán ngày này. Tựa như lúc trước ở Gahira tinh hệ giống nhau, đương nhiên là đem mọi người đều kêu online. Diệp Thanh nở nụ cười. Đây chính là liên quan đến đại gia ích lợi, tốt. Ta trước thông chi bọn họ online. Nhưng Peleus bên kia làm sao bây giờ? Hoa Hoa không tự giác mà nhìn về phía bên người không thể nào nói chuyện độc hành khách. Độc hành khách tự nhiên lập tức để ý tới rồi bọn họ ý tứ. Hắn nói tiếp nói. Ta đi trước bám trụ NPC. Ta sẽ từ tinh hệ kênh thượng xem tin tức, vậy giao cho các ngươi. Dứt lời, độc hành khách cùng bọn họ binh chia làm hai đường. Độc hành khách một mình đi gặp đang ở bộ chỉ huy chờ đợi bọn họ trở về Peleus, Diệp Thanh cùng Hoa Hoa còn lại là ở căn cứ chung tìm kiếm, có thể không bị NPC tìm được. Lại có thể nói lặng lẽ lời nói địa phương, hắn cùng Peleus đặc biệt thuộc sao? Diệp Thanh hỏi, trong khoảng thời gian này ngươi không ở. Đều là hắn ở lừa gạt cái kia mới nhậm chức người thống trị, Hoa Hoa tư cười trả lời. Đừng nhìn hắn không thế nào cùng đại gia nói chuyện, nhưng hắn ứng phó thượng vị giả còn rất lành nghề, phải không? Diệp Thanh như suy tư gì? Bỗng nhiên đối độc hành khách lai lịch có chút để ý, nói bọn họ né qua theo dõi tới một gian hẻo. Lánh phòng, chung quanh hoang tàn vắng vẻ. Ít nhất không cần lo lắng Peleus, người lập tức tìm tới. Icarus tinh hệ, Diệp Thanh, đại gia đã lâu không thấy. Một tháng thời hạn đã qua đi, khắc phục các loại khó khăn sau. Chúng ta rốt cuộc nghênh đón Icarus tinh hệ ngày thí luyện. Icarus tinh hệ, Diệp Thanh, ta tưởng đại gia nhất định hy vọng chính mình này một tháng tới nay trả giá có thể hồi báo. Cho nên kế tiếp nói, hy vọng phi băng cướp các người chơi có thể hảo hảo nghe một chút. Icarus tinh hệ, Diệp Thanh, ta sẽ đại biểu cướp đến từ trái đất dòng binh đoàn. Cùng Icarus tinh hệ ký kết một phần bí mật hiệp nghị. Nếu các ngươi đối Gahira tinh hệ đồng minh hiệp nghị có điều hiểu biết nói. Này phân bí mật hiệp nghị nội dung tự không cần ta nhiều lắm lời. Icarus tinh hệ, Diệp Thanh, cho nên, hiện tại lại là một lần đại gia làm lựa chọn cơ hội. Icarus tinh hệ, Diệp Thanh, lưu tại băng cướp, các ngươi đem đạt được khó có thể tưởng tượng che chở cùng tài nguyên, Diệp Thanh đại đoạn đại đoạn. Lời nói phát ra đi sau. Icarus tinh hệ công tần thượng vẫn như cũ là một mảnh trầm mặc. Băng cướp thành viên đều đang xem diễn. Phi băng cướp thành viên đang ở cân nhắc lợi hại, nàng cố tình tạm dừng trong chốc lát. Tiếp tục ở công tần thượng lên tiếng. Icarus tinh hệ, Diệp Thanh, đương nhiên, nếu các ngươi vẫn tưởng trở lại đã từng thế lực chung, ta cũng sẽ không ngăn trở các ngươi. Ta sẽ căn cứ trong khoảng thời gian này tới nay các ngươi trả giá. Ở trò chơi nhiệm vụ khen thưởng cơ sở thượng đối với các ngươi mỗi người tiến hành bồi thường. Icarus tinh hệ công tần thượng vẫn như cũ chỉ có nàng một người nói, Diệp Thanh chớp chớp miệng, nhìn về phía một bên một bộ ăn dưa bộ dáng Hoa Hoa, Diệp Thanh, người nhưng thật ra cũng tiếp cái lời nói a. Hoa Hoa chớp chớp mắt, buồn cười nói, ta cũng không biết nói cái gì a. Diệp Thanh, ước chừng 5 phút qua đi. Rốt cuộc có người đi đầu lên tiếng. Icarus tinh hệ bạch đáo. Diệp đoàn trưởng cũng biết trò chơi này đã sớm không phải đơn thuần trò chơi đi. Với chúng ta mà nói, muốn không chỉ là trong trò chơi thế lực ảnh hưởng, kế tiếp nói. Bạch đào không có tiếp tục nói tiếp. Nhưng Diệp Thanh thập phần rõ ràng đối phương đến tột cùng nghĩ muốn cái gì, trò chơi ngoại. Bọn họ cũng yêu cầu một cái tương đương thân phận, hừ. Này có cái gì khó? Icarus tinh hệ, Diệp Thanh, vào băng cướp, tự nhiên là ta băng cướp người. Mặc kệ là trò chơi nội, vẫn là trò chơi ngoại, trong khoảng thời gian này, Diệp Thanh thoán băng cướp người chơi nương Icarus tinh hệ yểm hộ. Ngầm vì trong hiện thực trường quân đội làm thập phần nhiều chuẩn bị. Bọn họ đã đem sở hữu băng cướp thành viên liên kết thành một chương thật lớn võng, bọn họ đã sớm đem trò chơi nội cùng trò chơi ngoại rảo đến long trời lở đất, việc này có thể giấu đến quá bên ngoài. Người chơi, lại cũng trốn bất quá Icarus tinh hệ này đó sớm chiều tương đối người chơi đôi mắt, cho nên. Diệp Thanh lời này vừa ra, đại gia tự nhiên đều biết là có ý tứ gì, vào được chính là một cái trên thuyền trách mãnh. Cùng vinh hoa chung tổn hại, mặc kệ là trò chơi nội trò chơi ngoại. Muốn hướng đại gia cùng nhau hướng, chương 203-203 ngày thí luyện 3 Diệp Thanh lời này rốt cuộc nói. Vào người chơi khác lỗ tai trong lòng, bắt đầu có người chơi lục tục lập hạ vừa ra Icarus tinh hệ. Liền lui thế lực quân lệnh trạng, sắp đến cuối cùng. Một số lớn người chơi hạ xong quyết định, công tần thượng rốt cuộc vẫn là banh không được oai lâu. Icarus tinh hệ, Hải Du cố nhân, nói ta đều sắp gia nhập băng cướp, còn không biết Diệp đoàn trưởng trông như thế nào đâu. Đừng tới rồi ngày nào đó ở trường quân đội gặp mặt. Còn không quen biết chúng ta đoàn trưởng, thốt ra lời này ra tới. Mọi người đều quỷ dị mà trầm mặc. Hết chương.